Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654. Hắn kết quả có phải hay không Vu Dương? Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, dồn dập tiếng bước chân vọt đi lại. Chỉ thấy một cái tiểu thân ảnh giống như phi bình thường đánh về phía Vu Dương. Vĩ đại lực đạo, trực tiếp đem Vu Dương phá khai, chắn Đào Ân phía trước. Vu Dương không có phát hiện, bị chàng ngã xuống đất, ôm bả vai giận trừng mắt hắn. Là ngươi, hừ, Đậu Đậu xoa thắt lưng Tà liếc hắn liếc mắt một cái, tỏ vẻ khinh thường, ngươi này đồ danh con, muốn chết sao, khụ, đám người tách ra một con đường, Thư Dĩnh nắm Thường Nhã đã đi tới, tiểu Đậu Đậu nhất nhìn đến các nàng, trước mắt sáng ngời. Bước nhanh chạy tới, túm Thường Nhã thủ, vẻ mặt kiêu ngạo, còn kém nói, ngươi nhanh khen ta, tạ ơn ngươi, Đậu Đậu ca ca, Thường Nhã cười nói, tiểu Đậu Đậu liên tục gật đầu, vẻ mặt hưởng thụ, ra vẻ thực thích như vậy khích lệ, Vu Dương, này sớm tinh mơ, ngươi làm gì a? Thư Dĩnh hỏi, Thư Dĩnh. Ngươi đã đến rồi. Vu Dương đứng lên quét dọn một chút trên người bụi đất. Này nhóm người là chuyện gì xảy ra? Không nghe lời cho dù, cư nhiên còn đối Đào Lâm mưu đồ gây rối. Ta không có. Đào Ân lời còn chưa dứt, dùng sức ho khan lên. Đào Ân mẹ, Thường Nhã chạy đến Đào Ân bên người, có hiểu biết cho nàng theo khí. Đào Ân mẹ, ngươi không sao chứ? Đào Ân lắc lắc đầu, ta chính là không nghĩ nhường hắn cuối giày Đào Lâm. Đào Lâm nói qua, tiến hành tinh thần khảo vấn rất nguy hiểm, chúng ta không thể đánh nhiễu. Sau đó đâu? Thư Dĩnh hỏi, hắn muốn cuối giày Đào Lâm, còn tưởng nhường chúng ta chàng môn. Thư Dĩnh nhíu mi, vì sao? Ngươi nói vì sao? Vu Dương chút bất giác trừng mắt Thư Dĩnh. Đào Lâm làm chuyện này ngươi có biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Không nghĩ qua là sẽ bị Đường Y Y ý thức nuốt điệu. Ngươi cho là Đường Y Y là loại người nào? Chẳng lẽ thật là cái tay trói gà không chặt thiếu nữ tử sao? Ngươi cũng biết Đào Lâm như vậy rất nguy hiểm. Vậy ngươi vì sao không có được đến Đường Khiêm tin tức? Ngươi cho là ta không nghĩ sao? Ngươi có biết trong đó là cái gì sao? Là mật mã Dương. Ngươi có biết rõ ràng này mật mã muốn hao phí bao lâu thời gian sao? Vu Dương khí không đánh một chỗ đến. Các ngươi những người này còn nói chính mình đối Đào Lâm không có ý đồ, nói chính mình đối Đào Lâm trung tâm như một. Các ngươi tưởng nghĩ cái gì tên là trung tâm? Trung tâm có thể xem nàng lấy thân phạm hiểm sao? Bằng hữu có thể xem nàng hướng trong hố lửa khiêu sao? Thư Dĩnh, ta luôn luôn nghĩ đến ngươi hẳn là cái người thông minh, mà ta hiện đang nhìn không giống. Ngươi tuyệt không thông minh. Vu Dương thất vọng lắc lắc đầu. Ngươi thực đã cho ta hội nhận tâm thương tổn nàng. Ta đây là ở cứu nàng. Cứu nàng nên chờ nàng tỉnh lại. Tỉnh lại, thế nào tỉnh? Vu Dương lắc đầu. Ngươi cho là nàng là ta sao? Tiến nhập thân thể của nàng bên trong, bị nàng tinh thần lực sở bao vây, nàng còn có thể còn sống trở về. Ngươi cho là Đào Lâm thật sự như vậy cường đại, không gì làm không được. Nàng tinh thần lực không đủ. Nàng không có như vậy cường đại tinh thần lực công kích, căn bản vô pháp đào thoát Đường Y Y đuổi bắt. Ngươi đừng quên, đó là Đường Y Y ý thức, chính nàng tùy ý khống chế. Đào Lâm chính là một cái xâm nhập giả, giống như là cảm cúm virus giống nhau. Nó cường thịnh trở lại đại bệnh vài ngày cũng thì tốt rồi. Đào Lâm tiến nhập trong ý thức của nàng, cho dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị áp chế. Thư Dĩnh đánh giá Vu Dương, cúi mâu không nói. Thư Dĩnh, ngươi vì Đào Lâm lo lắng, đừng tìm này đó khác long nhân giống nhau. Luôn đối nàng ôm không tốt ý đồ được không? Tao ôm không tốt ý đồ. Thư Dịch nhịn không được đề cao thanh âm. Vu Dương, ngươi tại sao có thể như vậy tưởng? Thư Dĩnh, chúng ta được cứu trợ nàng. Ta là muốn đi cứu nàng. Ngươi ngăn trở ta ngược lại hội hại nàng. Vu Dương đẩy ra Thư Dĩnh. Cho ta vào đi. Ta không gọi nàng xuất ra được rồi sao? Không được, Thư Dĩnh lại ngăn lại hắn. Ở Đào Lâm tỉnh lại phía trước, ai cũng không thể đi vào. Vu Dương mặt lạnh xuống dưới. Hơn nữa ngươi, Thư Dĩnh chạc bờ vai của hắn. Ta cũng muốn nhốt lên, ngươi nói cái gì? Vu Dương lạnh bật cười. Ngươi điên rồi đi, ta hiện tại hoài nghi ngươi không phải Vu Dương. Đem hắn trước nhốt lên, chờ Đào Lâm tỉnh lại nói. Ta không phải Vu Dương, ta là ai? Vu Dương chỉ vào chính mình lại chỉ khắc long nhân. Ngươi cho là ta là bọn hắn sao? Giống như bọn họ là khắc long nhân. Thư Dĩnh lắc đầu. Ngươi không phải khắc long nhân. Nhưng ngươi cũng không phải Vu Dương. Nàng nói khẳng định. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Thư Dĩnh, ta thế nào nghe không hiểu a? Đào Ân không hiểu hỏi. Đào Lâm nói. Thư Dĩnh tiến lên một bước xem ánh mắt hắn. Đào Lâm nói, nếu ngươi ngăn cản nàng, hoặc là ý đồ ngăn cản nàng, ngươi sẽ không là Vu Dương, mà là một người khác, sẽ nhốt lên. Vu Dương thủ dần dần nắm chặt, ta là vì cứu nàng, như vậy rất nguy hiểm à ni. Đào Lâm biết cái gì kêu nguy hiểm, cái gì kêu an toàn, không cần thiết ngươi tới cứu. Nàng lắc lắc đầu cấp Đào Ân xử cái ánh mắt. Còn thất thần làm gì? Đem hắn nhốt lên, chờ Đào Lâm tỉnh lại nói. Vài cái Đào Lâm khắc long thể tiến lên bắt lấy Vu Dương cánh tay, chuẩn bị đưa hắn tha đi. Buông ra ta. Vu Dương dùng sức dãy giụa. Thư Dĩnh, nàng thật sự rất nguy hiểm. Ngươi vẫn là chờ nàng xuất ra rồi nói sau. Các ngươi, Vu Dương nhìn xem này lại nhìn xem cái kia. Thư Dĩnh, ta là Vu Dương, ta không có lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta. Thư Dĩnh chuyển mở ánh mắt, mặc kệ hội hắn, buông ra ta. Vu Dương bỗng nhiên dùng sức dãy giụa, bàn tay vừa lật, thác ra một đoàn hỏa diễm. Phách phách liền vỗ vào những người đó trên người. Hỏa diễm gặp này nọ liền thiêu. Vài giây chung đã đem vài cái khắc long thể đốt thành bụi. Mọi người ào ào tránh né. Kinh cụ xem hắn. Cũng có gì giả. Đã khai kết giới. Vu Dương thiêu chết vài người. Hỏa diễm như trước ở trong tay thiêu đốt. Hỏa diễm ảnh ngược ở trong ánh mắt hắn. Sáng quắc nhảy lên. Thư Dĩnh, ta là Vu Dương. Hắn vươn tay đem hỏa diễm thác đến Thư Dĩnh trước mặt. Ta biết ngươi nói người kia là ai. Hắn đích xác có thể giả mạo ta. Nhưng là hắn không có dị năng. Ngươi tin tưởng ta. Ta thật là vì cứu Đào Lâm Money. Thư Dĩnh nhăn mày lại. Ngày hôm qua Đào Lâm đi vào phía trước từng đi tìm nàng. Nói cho nàng. Này Vu Dương, nếu không phải Vu Dương trong lời nói là không biết dùng dị năng, nhưng là hiện tại làm sao có thể? Chẳng lẽ là nàng tưởng sai lầm rồi? Hắn thật là Vu Dương, cũng thật là vì cứu Đào Lâm. Nói như vậy, Đào Lâm chẳng phải là rất nguy hiểm à ni? Thư Dĩnh kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác nhận. Ngươi, ta thật là vì cứu nàng. Ngươi tin tưởng ta đi. Thư Dĩnh tâm động dao. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ hướng mặt trong nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn đến Đào Lâm nằm ở trên giường, vô thanh vô tức bộ dáng. Bình tĩnh giống như nhất người chết. Nàng rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm mà ni. Vu Dương thở dài một hơi. Ta thật sự thực lo lắng nàng. Nàng là thê tử của ta, chúng ta như vậy yêu nhau, Ta làm sao có thể hại nàng? Thư Dĩnh nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nàng theo trong túi xuất ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Trong nháy mắt, lại chần chờ lên. Ngươi thật là Vu Dương. Vậy ngươi tối qua vì sao không tìm Đào Lâm? Ta đang ngủ. Vu Dương bất đắc dĩ nói. Ta tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Ngày hôm qua một hồi đi liền ngủ. Buổi sáng tỉnh mới biết được Đào Lâm không thấy. Thư Dịch gật gật đầu. Xem như nhận hắn cách nói. Đem chìa khóa sáp nhập chìa khóa khổng. Chậm rãi ninh động khóa cửa. Nàng chính cúi mâu mở cửa. Vẫn chưa chú ý tới Vu Dương, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý. Mà bàn tay hắn chung, hỏa diễm chính thiêu đốt mãnh liệt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.